đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, cái này sóng có chút đen. 1, 3, sư phụ, ngài đang nói gì đấy? Tiểu Diên Nhi thận trọng nói. Không có gì, Lục Châu hất ra suy nghĩ. Chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi người. Luôn cảm thấy nhìn cái gì cũng giống như tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Có thể là nhìn ra sư phụ lão nhân ra ông ta có chút không có vui sướng. Tiểu Diên Nhi cười đùa nói. Sư phụ đừng nóng giận. Đồ Nhi đã đem đám này người xâm nhập giết sạch. Ngài nếu là còn không vui, ta quay đầu tìm tới thi thể của bọn hắn lại bổ vài đao. Chu Kỳ Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu giơ tay lên. Thản nhiên nói. Lão Tứ ở đâu? Đoan Mộc Sinh ngăn chặn xích sát. Nói ra, Lão Tứ thân chịu trọng thương. Lại bởi vậy thu hoạch được cơ duyên. Bây giờ bị Thanh Mộc bảo hộ. Sợ là không thể tới gặp sư phụ. Lục Châu có một ít ngoài ý muốn. Cái này 7 ngày. Không được đến gần Thanh Mộc. Bị Thanh Mộc bảo vệ vào đột phá trạng thái. Cần 7 ngày thời gian. Nếu là có người đánh gãy. Kiêm Minh Thế Nhân cả đời này cũng sẽ không lại bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Diệp Thiên Tâm nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt. Xem thường nói. Giả nhân giả nghĩa. Chỉ sợ là lúc nửa đêm. Lại cố ý cho hắn nhất trưởng. Lục Châu biểu lộ bình tĩnh. Bất vi sở động. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Đạm Mạc nói. Diên Nhi. Đồ Nhi tại. Đưa nàng nhốt vào hậu sơn. Diện Bích hối lỗi. Tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi trước một phát bắt được Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm nhớ tới kia hậu sơn âm lãnh cùng cô độc. Lại toàn thân run rẩy hạ. Lấy phía trước Bích Hối Lỗi đủ loại mức não hải bên trong hiển hiện. Nàng muốn phản kháng. Nhưng đan điền khí hải trống rỗng không như dã. Một tia nguyên khí đều điều động không được. Lục Châu ánh mắt rơi vào Chu Kỳ Phong trên thân. Chu Kỳ Phong vội vàng quỳ xuống đất. Cung kính nói. Lão tiền bối. Chu Kỳ Phong nguyện bái nhập Kim Đình Sơn Ma Thiên Các môn hạ. Cầu lão tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lục Châu từ xuyên Việt đến nay vẫn còn chưa qua thu đồ ý nghĩ. Dựa theo thời gian tính toán. Lão ma đầu cũng là tại tu vi đạt đến đỉnh phong thời điểm mới bắt đầu thu đồ kế hoạch. Dùng trước mắt hắn tu vi. Khó đảm bảo không thu một ít lòng lang dạ thú người. Liền cái này 9 cái đồ đệ để người đau đầu không thôi. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi dạy người khác. Hải thượng sinh minh nguyệt. Thiên nhai cộng thử thời. Lão ma đầu ngược lại là thú vị. Lưu lại một cái chỗ ngồi trống. Đến mức loại nguyên nhân nào. Đã không trọng yếu. Người thiên phú không tồi. Nhưng tu chính là thiên kiếm môn kiếm đạo. Kiếm đạo đã thành. Nửa đường đi vào hắn học sẽ chỉ làm nhiều công ít. Lục Châu thản nhiên nói. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Không thu ngươi làm đồ đệ. Lão tiền bối. Chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong kiên nhẫn. Lộ ra bức thiết biểu lộ. Lục Châu chậm rãi giơ tay lên. Ngắt lời hắn. Từ bên cạnh trên bàn. Cầm lấy một bản bí tịch. Nhẹ nhàng vung lên. Quyển sách kia rơi vào Chu Kỳ Phong thân trước. Đây là thiên kiếm môn thái nhất kiếm pháp. Dùng ngươi thiên phú. Luyện hắn không khó. Chu Kỳ Phong mở to hai mắt nhìn. Có một ít kích động nhìn xem quyển bí tịch này. Hắn từng là thiên kiếm môn đại đệ tử. Đương nhiên minh bạch quyển bí tịch này đại biểu hàm nghĩa. Thiên kiếm môn thái nhất kiếm pháp truyền thụ từ trước đến nay là sư phụ truyền cho đệ tử. Học được đệ nhất trọng mới có thể dạy đệ nhị trọng. Cứ thế mà suy ra. Cứ việc Chu Kỳ Phong đã học được không sai biệt lắm. Lạc Trường Phong từ đầu đến cuối không có truyền cho hắn toàn bộ kiếm pháp. Lại hiện tượng này không phải thiên kiếm môn nhất tông như thế, mà là thiên hạ danh môn chính tu, đều là như thế, quy củ truyền thống thôi. Chính đạo đệ tử cũng liền cảm thấy bình thường, từ không người nghi vấn, hắn ở đâu muốn lấy được, thiên kiếm môn xem như chân bảo bí tịch kiếm pháp, tại lão tiền bối trong tay, giống như là thứ không đáng tiền, ném cho hắn, hắn làm sao không kích động, có cái này kiếm pháp. Lo gì không đạt được nguyên thần kiếp cảnh. Đa tạ lão tiền bối. Đa tạ lão tiền bối. Chu Kỳ Phong hai tay nâng bí tịch. Quỳ xuống đất dập đầu. cái trán chạm đất, phát ra thanh âm thanh thúy, để bày tỏ thành kính. Đoan Mộc Sinh nói ra, ngươi đã không phải Ma Thiên Các đệ tử. Sau này, lợi dụng các chủ tương xứng. Tuân mệnh, Chu Kỳ Phong cung kính nói, Ma Thiên Các trụ sở khá nhiều, trừ Đông Các cùng Nam Các bên ngoài. Địa phương khác, chính ngươi tùy ý chọn một chỗ ở lại. Vâng, lui ra đi. Chu Kỳ Phong bưng lấy bí tịch, cung cung kính kính rời khỏi Ma Thiên Các. Lục Châu khẽ gật đầu. Tại quản lý trừ đệ tử bên trên, còn là Đoan Mộc Sinh có kinh nghiệm một ít. Chờ Chu Kỳ Phong rời đi về sau, Đoan Mộc Sinh mới khom người nói, sư phụ, cái này Chu Kỳ Phong dù sao cũng là Thiên Kiếm môn đệ tử. Chấm ngoặc kép, việc này muốn giải thích cũng quá dài. Còn là nói lên Chu Kỳ Phong cha mẹ ruột, thù giết cha vân vân. Quá phiền phức, Lục Châu phất tay thản nhiên nói, vì sư tự có tính toán. Đồ nhi minh bạch, người có dũng khí không rõ sao. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chỉ là nhìn Đoan Mộc Sinh trên người xích sắt một ánh mắt, liền hướng phía Ma Thiên Các nội bộ đi tới. Đoan Mộc Sinh vốn muốn nói thứ gì, lại nghe được sư phụ lẩm bẩm một câu, hẳn là chuyển vận, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh vội vàng quỳ xuống đất, cung tiễn sư phụ. Lúc ngẩng đầu, sư phụ thân ảnh đã tiêu thất, xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Đoan Mộc Sinh có một ít bất đắc dĩ lôi kéo ngàn năm hàn thiết xiềng xích. Hắn vốn định cầu trợ sư phụ giải khai xiềng xích, hiện tại nhìn, còn là mang theo đi. Còn là loại kia mặc kệ không hỏi, tự sinh tự diệt mùi vị. Sư phụ còn là người sư phụ kia. Tiểu Diên Nhi đem Diệp Thiên Tâm nhốt vào hậu sơn về sau, liền trở về Ma Thiên Các. Không thấy sư phụ, lại nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Tam sư huynh than thở. Nhân tiện nói, sư huynh, ngươi thế nào rồi? Đoan Mộc Sinh khoát tay một cái nói, không có, sư huynh chẳng qua là cảm thấy sư phụ lão nhân gia ông ta luôn có điểm tâm không tại chỗ nào giống như không yên lòng. Sư phụ vừa rồi có bàn giao chuyện gì sao? Tiểu Diên Nhi nói ra, cái này cái ngược lại là không có, chỉ nói một cái. Cái gì? Sư phụ giống như chuyển choáng. Đoan Mộc Sinh nói ra, chuyển choáng. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu nói ra, sư phụ dù sao lớn tuổi, cưỡi bạch trạch chạy tới chạy lui, lại tại thiên thượng bay tới bay lui, có thể không choáng sao? Có đạo lý, sư huynh, cái kia phản đồ xử trí như thế nào? Tiểu Diên Nhi nói ra, chờ lão tứ vượt qua kiếp nạn này rồi nói sau. Lão tứ đầu thông minh, như thế phản đồ, không trừng phạt, sao có thể xứng đáng sư phụ lão nhân gia ông ta? Đoan Mộc Sinh nghĩa chính ngôn từ nói, sư huynh, ta vẫn nghĩ không rõ, nàng phản bội sư môn cũng liền thôi, vì sao nhất định muốn sư phụ chết đâu? Tiểu Diên Nhi nghĩ đến chỗ này sự tình liền tức giận bất bình. Đoan Mộc Sinh thở dài nói, Thiên Tâm sư muội cũng là số khổ người. Chấm ngoặc kép, số khổ. Tiểu Diên Nhi nâng lên hai tay, một đôi ngón trỏ đối chọc chọc, thầm nói, ta cũng khổ đâu. Đoan Mộc Sinh im lặng nói, ta muốn đi chữa thương, nơi này giao cho ngươi. Nha, sư huynh đi thong thả. Cùng lúc đó, Lục Châu nhìn xem giao diện còn lại điểm công đức, rút mất 3.000 điểm, còn thừa lại 1.540 điểm. May mắn điểm tích lũy đến 60. Tiếp tục rút, cái này một đợt quá đau đớn. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1, may mắn điểm tổng cộng 61 điểm. Rất tốt, Lục Châu tâm bình khí hòa, quyết định khống chế một chút. Hoặc là hẳn là tẩy cái tay lại tiếp tục. Hắn chợt nhớ tới tại Tư phủ quan sát thiên thư thời điểm nổi lên ba quang. Thầm nghĩ, nhìn hội thiên thư, chuyển chuyển vận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.